Vâng, ban đêm, trời lạnh ca ta cắt thịt, ông chủ khách sạn bố trí một chậu than dưới cái bàn nhỏ, mà bốn phía bàn cũng thả đều mấy chậu than, bên trong thiêu đốt than tuyết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn nhỏ lộ ra vẻ ấm áp hòa thuận vui vẻ tựa như gió xuân ấm áp đã kéo về. Bốn người, mỗi người chiếm một phương, mỗi người đều giữ một vẻ mặt bình tĩnh, không chút rung động. Hành tẩu giang hồ cả đời, hội tụ như vậy thực sự cả đời này mới gặp lần đầu, chuyến đi này không tồi. Lão đầu tóc trắng mỉm cười mở lời. Không sai không sai, nếu không có Độc Cô Sầu bất ngờ độ hồng trần, lại hoàn toàn không chút che giấu, chỉ sợ cả đời này chưa hẳn chúng ta đã có dịp gặp mặt. Người trung niên mặc một bộ bào xanh, nhàn nhạt cười nói. Kỳ thực có một số việc cả đời này chỉ cần một lần là đủ. Huống chi chúng ta còn phải ở lại đây rất nhiều ngày a, thế sự như bàn cờ càn khôn khó lường a. Gia hỏa như bộ xương khô khẽ nhếch môi người. Khó lường không khó lường, ai có thể hiểu rõ hết, cái gọi là khó được cũng chỉ là vạn sự khởi đầu nan, có lần thứ nhất, lần thứ hai cũng sẽ không quá xa. Lão đầu tóc trắng thế mà lại nở nụ cười bỉ ổi. Câu nói này của ngươi thực đúng là để cho ta nhớ tới nữ nhân. Lời của lão già tóc trắng còn chưa dứt, bốn người đã cùng mở miệng cười vang. Ngay cả Độc Cô Sầu cũng cười muốn rớt nước mắt, ông chủ khách sạn đứng xa xào rau, lỗ tai căng hết cỡ. Bì Ấn nhếch miệng một cái thế mà cũng tâm linh thần hội, nở nụ cười hèn mọn. Cách chương.